Đế quốc bại gia tử, chương 137, mẫu thân Tô Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới phân tạp, Vương Khang đã không thời gian để ý ở đúng Hoàn Vu Hồng. Sau đó, hắn liền vội vàng hồi Bá Tước Phủ, chỉ vì là ngày hôm nay nàng mẫu thân muốn quay về mẫu thân về nhà mẹ thăm người thân, bởi vì đường xá khá xa, lại bởi vì lúc dài không gặp, đi lần này chính là hơn một tháng. Hôm nay trở về phủ, đây chính là một đại sự. Vương Đình Xương cho dù là hôm nay địa vị cao, vậy chỉ có một cái phu nhân, thậm chí là ngay cả một tiểu thiếp cũng không có. Cho nên hắn thường xuyên nói Vương Khang lợi hại, tuổi còn trẻ thì có hai cái. Hai cái, hai cha con này cũng là không bình thường, ở vòng quý tộc mà nói, hẳn coi như là thuần khiết nhất, nhất là vẫn là như thế cái thời đại, người đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Bá Tước phu nhân trở về phủ, tự nhiên muốn nhiệt liệt nghênh đón, Vương Đình Xương đã tự mình dẫn người ra khỏi thành nghênh đón, vốn là Vương Khang cũng phải đi, nhưng bị lưu lại bố trí công việc. Lồng đèn lớn màu đỏ treo cao, toàn bộ Bá Tước phủ dáng vẻ vui mừng, người làm cũng đổi lại bộ đồ mới, Vương Khang lại trở về bại gia tử phong độ. Chỉ huy cả đám trang điểm, đây coi như là Vương Khang mình lần đầu tiên gặp mẫu thân, có cảm giác quái dị, còn hơi có chút khẩn trương. Nhưng có hai người so hắn còn muốn cuống cuồng, Lâm Ngự Yên và Lý Thanh Mạn. Vợ xấu xí tự nhiên muốn gặp cha mẹ chồng, hôm nay bọn họ vậy xác lập quan hệ, Vương Đình Xương vậy quan coi như là qua, còn có Vương Khang mẫu thân cửa ải này. Cái đó, mẫu thân ngươi người như thế nào à, Lý Thanh Mạn đi theo Vương Khang sau lưng một lần nữa hỏi. Vị này thái nhất giáo truyền nhân, võ đạo cao tuyệt vậy coi là quả quyết sát phạt, nhưng vừa đến chuyện này trên, chính là một phổ thông nhà bên cạnh cô gái. Ai, ngươi nói ta nên mặc cái gì quần áo đâu? Ai, ngươi nói ta muốn không muốn chuẩn bị điểm lễ vật gì đâu? Ngươi nói, quảng cáo, ai ta nói ngươi ổn định điểm có được hay không? Vương Khang bất đắc dĩ nói, ta mẫu thân người rất tốt, sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà ta bây giờ cái thân phận này, Lý Thanh Mạn mặt lộ vẻ lo lắng, trước nghe Vương Khang an bài, làm hoa khôi, hôm nay ngược lại là có chút hối hận. Hoa khôi đúng là có danh tiếng, nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, cũng không phải cái gì tốt thân phận, hơn nữa nàng vẫn là thái nhất giáo truyền nhân. Có cái này hai điểm càng làm cho nàng thấp thỏm, ngươi thân phận thế nào, có ta ở đây, sợ cái gì? Vương Khang lại là nói, Thanh Mạn, ngươi không cần quá khẩn trương, Lâm Ngự Yên cũng bị chọc cười, Tô Di ta là đã gặp người rất tốt, ngươi không cần lo lắng, khẳng định sẽ không làm khó ngươi. Phải không, nghe lời này, Lý Thanh Mạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai người Vương Khang ánh mắt chạy chuyển tò mò hỏi. Ta phát hiện vấn đề. Cái gì? Hai cô gái cùng kêu lên hỏi. Các ngươi hai cái quan hệ hiện tại rất tốt à? Làm sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta càng ngày nháo mâu thuẫn, ngươi mới mở tim à? Lý Thanh Mạn dịu dàng nói. Hai người chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, ngươi nếu là dám trêu chọc cái khác cô nương, liền cho ngươi đẹp mắt. Lâm Ngự Yên nắm quyền nói. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Vương Khang nhất thời cả kinh cười mỉa nói. Có các ngươi hai cái ta liền đủ rồi, một văn một võ, thật thích hợp à, mấy người bên là cười nói, bên bố trí an bài, thời gian thoáng một cái liền đi tới trạng vạng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang mang hai cô gái đã chờ ở cửa phủ bên ngoài, đã nhận được tin tức đoàn xe đã vào thành Dương Châu. Lại qua một hồi, một liệt đội ngũ xuất hiện ở coi mắt Vương Khang thân thể ngẩn ra tới. Hai bên là Bá Tước phủ tư binh, ở trong đó là hai chiếc xe ngựa sang trọng, mà Vương Đình Xương chính là cưỡi ngựa ở đội ngũ trước. Đi tới cửa phủ trước, đội ngũ dừng lại, Vương Khang nghênh đón, từ thứ một chiếc xe ngựa trên, đi vị kế tiếp phụ nhân. Phụ nhân bảo dưỡng rất tốt, có loại phú quý khí, lại ngậm một loại thư hương môn đệ tiểu thư khuê các khí chất, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng tập trung cả người. Từ bề ngoài nhìn là tuổi tác hơn 30, là một cái mỹ phụ phong vận vẫn còn. Nàng chính là Phú Dương Bá Tước phu nhân, cũng là Vương Khang mẫu thân Tô Dung. Đi xuống xe ngựa, Tô Dung tròng mắt chung quanh, thấy Vương Khang tròng mắt của nàng đột nhiên sáng lên, không tự chủ tăng nhanh chút bước chân, đi tới Vương Khang trước người. Tô Dung cẩn thận ngắm Vương Khang, vành mắt vậy từ từ đỏ lên, đưa tay sờ Vương Khang gò má, giọng hiền lành mở miệng nói. Khang Nhi, một tháng không gặp ngươi ngược lại là gầy. Nghe được cái này ôn nhu bên trong ẩn chứa quan tâm ý, làm được Vương Khang không khỏi run sợ, trong đầu nguyên bản Tô Dung hình ảnh ánh tượng, một chút xíu nhớ lại chồng lên nhau, làm cho hắn không khỏi mở miệng kêu một tiếng. Mẫu thân, ai, Tô Dung vui vẻ kêu, trong mắt tự ái cũng là càng ngày càng đậm. Nghe người phụ thân nói, người có thể là làm không ít rất lớn chuyện, con ta thật là trưởng thành. Chỉ là cái này gầy hình dáng làm cho đau lòng người. Tô Dung vừa nói, rồi sau đó chuyển hướng Vương Đình Xương quát lên. Người có phải hay không không thật tốt đối với con trai ta, nói bao nhiêu lần, hắn muốn cái gì cho cái đó là được, phá của liền phá của ta nguyện ý. Nghe lời này Vương Đình Xương một hồi lúng túng. Ta đối với Khang Nhi cái dạng gì, người cũng không phải không biết, cái này còn chưa đi đến nhà đâu, liền hưng sư vấn tội. Thấy Vương Đình Xương ngượng ngùng dáng vẻ, Vương Khang cảm thấy buồn cười, ở bên ngoài một bộ thô bạo nghiêm nghị dáng vẻ, về đến nhà, nguyên lai là một thê quản nghiêm. Phụ thân đối với ta rất tốt, cầu gì được đó. Vương Khang cười là Vương Đình Xương giải vây, vẫn là con ta hiểu chuyện, nghe lời này, Tô Dung mới là bỏ qua Vương Đình Xương. Vương Khang giờ phút này vậy rốt cuộc biết bại gia tử là làm sao tới, lúc đầu chẳng những Vương Đình Xương đối với hắn sủng ái có thừa, mẫu thân Tô Dung tăng thêm một bậc à quảng cáo. Vương Khang giờ phút này chỉ có một loại cảm giác hạnh phúc. Kiếp trước đã không trở về, vậy cũng chỉ có thể canh kỵ kiếp này. Đây là Tô Dung, ánh mắt lại rơi vào Vương Khang sau lưng hai cô gái trên mình quan sát. Lúc này các nàng đã đổi mới rồi y, lần nữa sơ trang. Lâm Ngự Yên thân mặc cả người màu trắng quần áo bên trên nhàn nhạt hoa văn tô điểm, mát mẻ tao nhã, lại phối hợp trên nàng vậy tinh xảo gò má, như một đóa thanh liên duyên dáng yêu kiều. Ngự Yên vậy dáng dấp lớn như vậy, khi đó ta gặp ngươi, còn là một bé gái, nữ lớn 18 đổi càng đẹp mắt. Tô Dung cười nói, gặp qua Tô Di, Lâm Ngự Yên nhẹ nhàng thi lễ. Tô Di mới là xinh đẹp đâu, nhiều năm như vậy không một chút biến hóa, nói là cùng ta cùng lứa, đều có người tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Vương Khang nhất thời kinh dị nhìn Lâm Ngự Yên, cô gái này khi nào như thế biết nói chuyện, đây đối với người phụ nữ trung niên là phải giết thuật à, quả nhiên, Tô Dung lại là vui vẻ, thân thiết kéo Lâm Ngự Yên tay hỏi han. Mà đây dạng làm cho Lý Thanh Mạn liền lúng túng, vốn cũng không tự tin nàng, giờ phút này lại là thất lạc. Vương Khang tự nhiên cũng là rõ ràng, hắn nhẹ nhàng cầm Lý Thanh Mạn tay, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó hướng về phía Tô Dung nói. Cái này còn có một cái đây, à nha, Tô Dung đây mới là tình hồn nói. Trên đường nghe ngươi phụ thân nói, vị này chính là Lý cô nương đi, không hổ là năm đó hoa khôi, thật đúng là xanh đẹp đẽ đây. Nghe lời này, Lý Thanh Mạn thân thể run lên bần bật, bởi vì lời nói này tựa hồ chứa khác biệt ý, Vương Khang cũng là khẽ cau mày, chẳng lẽ mẫu thân còn thật chê Lý Thanh Mạn hoa khôi thân phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.